Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 733 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phạm Dương Minh Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Và xin cảm ơn một bạn đã giấu tên donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 733 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3603. Tới không phải là ma tộc, mà là nhân tộc. Giống như bọn người Hàn Chính Thanh cùng Lưu Hữu Vệ, đều là quân lính nhân tộc tản mạng nơi phụ cận. Nếu không phải địch nhân, vậy dĩ nhiên dễ nói rồi. Nhóm người này đã triệt để bị đánh cho tàn phế. Một chiêu đội ngũ chỉ còn lại có mấy chục người này, trực tiếp hợp nhất vào trong vệ thứ ba của mình. Người bị thương dưỡng thương, người kiệt lực thì điều tức. Thời điểm chờ đợi, lại có một nhóm người tìm tới, đều là đội ngũ nhân tộc bị ma tộc đánh tan. Thuận lợi tụ hợp một chỗ, tăng thêm mấy chục người trước đó. Trên nhân số cũng là 200-300 tả hữu. Tuy không có cường giả, nhưng sức tự vệ không thể nghi ngờ lại nhiều một phần. Lúc này Hàn Chính Thanh cũng phát giác có chút không đúng. Không có đạo lý chi đội ngũ này của mình tự như là trong bóng tối hải đăng, hấp dẫn nhân tộc xung quanh đến, mà lại là từng người đều tinh chuẩn tìm đến phương vị của đám người mình. Phía bên mình chưa từng xuất hiện chỗ sơ xuất, chắc chắn có nguyên nhân khác. Hàn Chính Thanh lập tức tìm Lưu Hữu Vệ đang tĩnh tọa chữa thương, mở miệng hỏi. Người làm sao có thể thấy được chúng ta? Lưu Hữu Vệ nghi ngờ nhìn qua hắn. Chẳng lẽ không phải Hàn đại nhân đưa tin cho chúng ta, thông báo hành tung của các người sao? Hàn Chính Thanh lắc đầu, Lưu Hữu Vệ vò đầu nói. Chuyện này thật là kỳ, chúng ta đang trong một sân cốc ẩn nấp. Đại nhân nhà ta chợt nghe có người đưa tin, nói rằng Hàn đại nhân ở chỗ này, kêu chúng ta mau mau tới tụ hợp. Đại nhân không biết thực hư, cho nên phái Lưu Mỗ tới trước điều tra tình huống. Sau khi nói xong, lại nói tiếp. Thật không phải Hàn đại nhân đưa tin sao? Hàn Chính Thanh trầm tư một chút, rồi vuốt cằm nói. Ta biết đại khái chuyện gì xảy ra. Người chữa thương tiếp đi. Nói rồi, quay người hướng hai đội trưởng của đội ngũ vừa tụ hợp bước đi. Hỏi thăm một phen. Hai đội kia cũng cùng lý do như Lưu Hữu Vệ. Bất quá, bọn hắn vốn là đang ẩn nấp ma tộc vây quét. Bỗng nhiên, liền nghe có người đưa tin, thông báo cho bọn hắn phương vị đội ngũ của Hàn Chính Thanh. Sau đó, bọn hắn liền mang theo nhân mã đến hội hợp. Trên đường tới, người kia còn mấy lần lên tiếng chỉ điểm đường tiến tới. Lượn quanh mấy vòng, tránh đi đại quân ma tộc. Một lát sau, Hàn Chính Thanh đi đến trước mặt Dương Khai, chắp tay nói. Dương cung chủ. Dương Khai khoanh chân ngồi dưới đất, mở mắt mỉm cười nhìn sang hắn. Hàn Sơn chủ, có việc gì sao? Không có việc gì, chỉ là muốn tạ ơn. Nói rồi, vái chào thật sâu. Dương Khai mỉm cười. Việc nằm trong phận sự là tiện tay mà thôi. Hàn Chính Thanh không tạ ơn chuyện gì, Dương Khai cũng không phủ nhận, bởi vì mọi người đều biết Lưu Hữu Vệ cùng hai đội ngũ tàn khuyết không đầy đủ kia sở dĩ có thể tìm tới Hàn Chính Thanh đều là do Dương Khai trong bóng tối chỉ điểm. Nếu không, chiến trường mười mấy vạn dặm này, một đám lính mất chỉ huy muốn tìm được người một nhà khó khăn ra sao? Nếu là khắp nơi tán loạn mà nói, sợ rằng không tìm được người một nhà liền muốn bị địch nhân tiêu diệt rồi. Còn phải hỏi Dương cung chủ một tiếng, có đội ngũ khác đi qua nữa hay không? Dương Khai lắc đầu đáp. Ngoài trừ Lưu Hữu Vệ, tạm thời không có, trong một nén nhang bọn hắn sẽ đuổi tới. Hàn Chính Thanh gật đầu, lại chắp tay nói. Lại muốn làm phiền Dương cung chủ, nếu là trên đường... Yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn hắn tụ hợp cùng ngươi. Dương Khai mỉm cười, biết Hàn Chính Thanh muốn nói điều gì. Hàn Chính Thanh cẩn thận, tường tận xem xét Dương Khai một phen, rồi khom người, ngôn từ khẩn thiết. Xin đa tạ. Một lần nữa quay trở lại đội ngũ, Hàn Chính Thanh tìm đến Phạm Hinh, thấp giọng phân phó vài câu. Phạm Hinh cười híp mắt, nhẹ gật đầu. Một lát sau, Phạm Hinh lượn lờ đi qua, nở nụ cười xinh đẹp. Dương sư huynh, có việc ư? Dương Khai nhìn sang nàng. Phạm Hinh lắc đầu nói. Dạ không, Hàn đại nhân phân phó ta ở cùng người. Cũng tốt. Mình mang danh phản đồ nhập ma chưa có rửa sạch, cho nên Hàn Chính Thanh không an tâm làm bạn cùng mình. Nhưng việc trước đó mình làm lại khiến cho Hàn Chính Thanh cảm kích, mới khiến Phạm Hinh quen biết mình tới. Bởi vậy, có thể thấy Hàn Chính Thanh có chút cứng ngắc, nhưng lại không cổ hủ, coi như là biết điều. Vừa vặn, Dương Khai cũng có thật sự nhiều sự tình muốn hỏi. Lúc này để Phạm Hinh ngồi xuống rồi cẩn thận hỏi. Biết được mấy năm này, lưỡng giới chi chiến, tinh giới tử thương không ít. Biết được năm đó sau khi mình đi, Lăng Tiêu Cung liền cáo phong sơn. Đệ tử Lăng Tiêu Cung căn bản không có tham gia lưỡng giới chi chiến. Người không rõ chân tướng xem ra, tinh giới bên này bởi vì Dương Khai nhập ma, làm phản mà xa cách cảnh giác Lăng Tiêu Cung. Nhưng Dương Khai lại biết, đây là các đại đế đang bảo vệ tông môn của mình. Đây là thương nghị của năm xưa. Dù sao, mình, một cung chi chủ, đều nhập ma làm phản rồi, thành tội nhân của tinh giới. Môn hạ Lăng Tiêu Cung nếu tùy tiện đi ra ngoài hành tẩu, chắc là phải bị ngàn người chỉ rõ. Làm không tốt sẽ còn dẫn phát một chút xung đột không cần thiết. Thà rằng như vậy, còn không bằng mượn tên tuổi phong sơn, đem đệ tử Lăng Tiêu Cung bảo vệ. Tất cả mọi người coi là Lăng Tiêu Cung chưa tham gia lưỡng giới chi chiến, tiêu giao thế ngoại. Nhưng chỉ có số ít người biết được, Lăng Tiêu Cung cũng có tham gia. Trên chiến trường, xác thực không có bóng dáng đệ tử Lăng Tiêu Cung, nhưng vật tư chiến tranh tiêu hao lại có Lăng Tiêu Cung cung cấp ra một phần lực. Mấy năm qua, các đại đế chủ trị, luyện đan sư, luyện khí sư từ các nơi trong tinh giới đều bị vụng trộm mang đến Lăng Tiêu Cung. Trong tông môn lớn như vậy, đan phòng khí phòng, một ngày 12 canh giờ vận hành không ngớt, mỗi một ngày đều có bó lớn linh đan cùng bí bảo ra mắt, sau đó lặng lẽ mang đến tiền tuyến. Lăng Tiêu Cung cơ hồ cung ứng một nửa linh đan cùng bí bảo trên chiến trường. Có thể nói, Lăng Tiêu Cung bây giờ là căn cứ hậu cần lớn nhất của tinh giới. Chỉ bất quá biết tin tức này, trong toàn bộ tinh giới không quá 100 người. Đối với chuyện này, ngay cả Phạm Hinh đều không biết. Băng Tâm Cốc bên kia biết được việc này chỉ có 2 người, Băng Vân cùng Tô Nhan. Trừ cái đó ra, Lăng Tiêu Cung cũng là căn cứ bồi dưỡng. Mấy năm qua, hàng năm đều có người được tuyển mang tới Lăng Tiêu Cung, tiến vào trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh để lịch luyện. Có nhiều thượng cổ chi vu sư sinh ra, đi vào tiền tuyến chiến trường. Mấy kỷ nguyên qua đi, vu thuật lại một lần nữa nở rộ quang mang dưới chốn thiên địa này. Việc này trước khi Dương Khai đi đã sắp xếp, sớm đã tiến vào chính quy. Bây giờ trong đại quân tinh giới, vu phối trộn tỷ lệ cơ hồ có thể đạt tới 10%. Mặc dù chín thành đều là vu đồ nhập môn, số lượng đại vu cực ít, nhưng có dù sao còn là hơn không. Dựa vào thượng cổ vu thuật, dựa vào sinh mệnh tỏa liên cùng thủy huyết chi thuật là lợi khí ở lưỡng giới chi tranh. Mỗi lần tinh giới bên này đều có thể lấy thiếu địch nhiều, đối kháng quần nhau cùng ma tộc. Biết được những điều này, Dương Khai rất là vui. Được chứng kiến ma vực, đất rộng, của nhiều, gặp qua nhân khẩu của ma tộc phong phú, Dương Khai biết rõ, cuộc chiến tranh này tàn khốc. Bây giờ tinh giới cũng không phải là không có chút phản kháng nào. Hắn tự nhiên rất là vui mừng. Hai người đang nói chuyện, đội ngũ Lưu Hữu Vệ bên kia đã đến hội hợp. Giống như Lưu Hữu Vệ trước đã nói, những người còn lại của đội ngũ chỉ có không đến 300. Bất quá trong đó lại có một vị đế tôn cảnh. Kể từ đó, dân số bên này lập tức liền có gần 1000 người. Thực lực đại tăng, càng làm cho Hàn Chính Thành mừng rỡ là trong đội ngũ tới còn có một vu sư, mấy vu sĩ, lại tăng thêm vu ở bên trong đội ngũ vốn tồn tại một ít. Thời khắc mấu chốt đã có thể liên thủ thi triển ra bí thuật. Trong thời khắc mấu chốt đã có thể liên thủ thi triển ra bí thuật sinh mệnh tỏa liên. Đã tụ hợp, vậy dĩ nhiên là muốn nhanh chóng xuất phát, miễn cho đêm dài lắm mộng. Quân ngũ làm việc xưa nay lôi lệ phong hành, thoáng chỉnh hợp đội ngũ, một nhóm gần 1000 người liền lập tức xuất phát. Dương Khai vẫn cách đội ngũ hậu phương tầm 100 trượng. Phạm Hinh đi cùng hắn có vẻ hơi lập dị. Người mới tới hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, hỏi qua Hàn Chính Thành, sau khi biết được nguyên nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng mấy năm trước Lăng Tiêu Cung cung chủ bởi vì nhập ma mưu phản vậy mà đã trở về, hơn nữa còn đem bọn người Hàn Chính Thành cứu lại lúc bị ma tộc vây quanh, còn đưa tin cho bọn họ chạy đến đây tụ hợp. Nếu là bình thường, những người này tự nhiên là muốn đi qua nói lời cảm tạ một phen. Nhưng lúc này Dương Khai địch bạn chưa rõ, đám người này tự nhiên không dám tùy ý đến gần, chỉ xa xa hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Đúng rồi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Làm sao dọc theo con đường này đều có chút quân lính tản mạn? Dương Khai vừa đi vừa nói. Phạm Hinh cười khổ đáp. Bị đánh tan. Một tháng trước, chúng ta Bính Thần Quân cùng một quân đoàn ma tộc có một trận đại chiến. Đánh hơn 10 ngày. Chúng ta cũng không chú ý cùng đại quân tách rời. Liền lưu lạc đến bên ngoài. Những người khác đoán chừng cũng là dạng này. Bính Thần Quân. Dương Khai nhướng mày. Trước đây, thời điểm hắn nghe Hàn Chính Thành cùng vị Lưu Hữu Vệ tự giới thiệu, cũng có chút để ý. Lúc này tự nhiên phải cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Tình giới bên này sáng tạo quân đoàn rồi sao? Đúng vậy. Chuyện là 4 năm trước, đại quân ma tộc bên kia kết cấu rõ ràng, cấp độ nghiêm cẩn, cực kỳ thiện chiến. Tình giới của chúng ta tự nhiên không thể là năm bè bảy mảng. 4 năm trước, chư vị đại đế vận hành, bắt chước ma tộc bên kia thành lập quân đoàn, lấy mệnh danh Thiên Can Địa Chi, mở rộng một chút xíu. Bây giờ có 54 lộ quân đoàn. Dương Khai chợt lộ ra vẻ đã hiểu. Hắn trước đây điều tạm 50 vạn ngạo tuyết băng vệ từ Bắc Ly Mạch, ở chung được một năm, đối với tạo dựng trong đó tự nhiên là quen thuộc. Người nào có thể đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng? Phạm Hinh đáp. Là ngụy đế hoặc là các tông môn chi chủ của các đại tông môn. Quân đoàn trưởng của Bính Thần Quân là ai? Ta có biết không? Phạm Hinh cười nói. Là sư tôn lão nhân gia. Dương Khai không khỏi a lên một tiếng. Không nghĩ tới quân đoàn trưởng Bính Thần Quân lại là Băng Vân. Chỉ là Băng Vân có tu vi đế tôn tầng 3. Làm trưởng quân đoàn này tự hồ có chút miễn cưỡng. Cũng không phải nói thực lực của nàng không đủ mạnh. Chỉ là Dương Khai biết, quân đoàn trưởng ma tộc bên kia cơ bản đều là bán thánh. Đúng rồi, quên nói. Trong một trận huyết chiến 3 năm trước, sư tôn lâm trận đột phá, tu vi cảnh giới đã đổi mới tiến thêm một tầng. Nét mặt của Phạm Hinh tươi cười như hoa, một mặt tự hào. Tổ sư cường đại, tông môn liền cường đại. Tông môn cường đại, đệ tử liền cường đại. Trái lại cũng như thế. Vào băng tâm cốc, liền tương liên cùng thể xác tinh thần băng tâm cốc. Dương Khai nghe, lập tức lộ ra nét vui mừng. Vậy cần phải chúc mừng Băng Vân tiền bối rồi. Tiến thêm một tầng, đây chính là cấp bậc ngụy đế cùng bán thánh. Băng Vân giống như hắn, đều là đến từ Hằng La tinh vực, vốn là có một chút cảm giác cố nhân tha hương, lại thêm bây giờ Tô Nhan là môn hạ của Băng Vân. Băng Vân đột phá Ngụy Đế, hắn cũng rất vui mừng. Băng Vân ngưng lại thời gian quá lâu tại cảnh giới Đế Tôn tầng 3. Trước đó bị nhốt trong Tịch Hư Hải. Nàng chính là Đế Tôn tầng 3. Trong Tịch Hư Hải ròng rã 3.000 năm, tu vi không tiến thêm. Cho đến ngày nay đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Chương 3604. Đệ tử Băng Tâm Cốc bây giờ đều ở Bính Thần Quân sao? Dương Khai hỏi. Đúng như vậy. Phạm Hinh nhẹ gật đầu, bỗng nhiên mỉm cười rồi nói. Cơ Giao sư tỷ bây giờ là Tống Trấn Trấn thứ 3 của Bính Thần Quân. Dương Khai cười có chút xấu hổ. Rất tốt, rất tốt. Bây giờ Cơ Giao sư tỷ đã là Đế Tôn tầng 3. Phạm Hinh lại nói. Tình huống Cơ Giao cùng Băng Vân không sai biệt lắm. Năm đó sau khi Băng Vân vô cớ mất tích, Cơ Giao liền ra ngoài tìm kiếm. Kết quả sau khi xông vào đông vực của man hoang cổ địa, bị khí tức hồng hoang trùng kích, dẫn đến thần trí mơ hồ. Ở trong man hoang cổ địa vô số tuế nguyệt, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Dương Khai tìm thấy nàng rồi đưa nàng ra, chỉ sợ cho tới nay vẫn còn trong hỗn loạn. Bên trong man hoang cổ địa, tinh thần của nàng không minh mẫn, không biết tu luyện, tu vi đình trệ. Nhưng hồng hoang khí tức lại không giờ khắc nào không rèn luyện căn cơ của nàng. Thoát khốn khỏi cổ địa, khôi phục thần trí, chính là một lần tinh thần cùng nhục thân thăng hoa. Dưới nhiều lần huyết chiến tự nhiên có thể đột phá. Tu vi tinh tiến đâu chỉ dừng ở hai người Băng Vân cùng Cơ Giao. Lâm trận chém giết là cách rèn luyện tâm tính tốt nhất, kích phát tiềm năng. Tại thời khắc sinh tử đột phá bình chướng, người lâm tuyệt cảnh phùng sinh chỗ nào cũng có. Một trận lưỡng giới chi chiến để cho võ giả tình giới tử thương vô số. Nhưng dưới sóng lớn đại cát, người có tư chất vận khí không tầm thường đều có thu hoạch. Võ đạo phương đại thế giới này không những không tàn lụi mà càng hùng mạnh hơn. Một thân tu vi của Dương Khai đâu chỉ là ngồi xuống tu luyện mà được. Từ lúc tu luyện cho tới nay, bao nhiêu lần hiện tử hoàn sinh, bao nhiêu lần gặp dữ hóa lành. Mỗi lần bên bờ sinh tử chính là lần lượt tẩy lễ cùng tân sinh. Nếu là một lòng một dạ đóng cửa bế quan, chỉ sợ hôm nay hắn ngay cả cánh cửa Đế Tôn đều không thể chạm đến. Quân đoàn tinh giới bên này xây dựng chế độ ra sao? Người nói cho ta nghe. Bất quá là đang đi trên đường, trong lúc rảnh rỗi, Dương Khai tự nhiên muốn hiểu rõ hơn tình huống tinh giới bên này một chút. Phạm Hinh tất nhiên là biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Người bên ngoài không dám thành thật đối với Dương Khai, bởi vì hắn mang tội nhập ma làm phản. Nhưng mà làm sao đệ tử Băng Tâm Cốc lại có đề phòng đối với hắn? Năm đó Bắc Vực, Vấn Tình Tông, định thôn phệ thôn tính Băng Tâm Cốc. Nếu không có Dương Khai ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ Băng Tâm Cốc đã sớm tan thành mây khói, làm sao phồn vinh đến ngày hôm nay? Quân đoàn tinh giới bên này vốn là bắt chước ma vực tạo dựng mà ra. Chế độ xây dựng tự nhiên không khác bao nhiêu. 54 lộ quân đoàn. Mỗi một quân đoàn đều có 100.000 người trở lên. Một quân đoàn lớn nhất là có quy mô 5 triệu người. Cơ hồ là chế độ xây dựng phổ thông gấp 5 lần. Phía dưới quân đoàn trưởng là trấn. Một trấn chính là 100.000 người. Do tổng trấn thống soái. Đế Tôn tầng 3 hoặc là tầng 2 đảm nhiệm. Phía dưới tổng trấn chính là vệ. Mỗi một vệ có 1.000 người tả hữu. Bên dưới vệ chính là đội. Trên cơ bản, người có thể đảm nhiệm tả vệ chính là tu vi Đế Tôn cảnh. Hàng chính thanh là như vậy. Chi đội ngũ trước mặt này chính là đệ tam vệ. Trấn thứ 9 của Bính Thần Quân. Mà thân phận hàng chính thanh là tả vệ, trưởng vệ. Mà thân phận của hàng chính thanh là tả vệ trưởng, đệ tam vệ. Vừa vặn tu vi Đế Tôn tầng thứ nhất, đủ để đảm nhiệm. Mà Phạm Hinh chỉ có tu vi Đế Tôn tầng 3, đảm nhiệm chức hữu vệ trưởng, tương đương với phụ tá của hàng chính thanh. Địa vị trong Bính Thần Quân cùng cấp với lưu hữu vệ. Về phần đội trưởng bên dưới, đó chính là đạo nguyên cảnh. Lý Vô Y tiền bối đâu rồi? Dương Khai chợt nhớ tới một người, hắn nhớ kỹ thời điểm lúc mình rời khỏi tinh giới, chiến sự tinh giới bên này là do Lý Vô Y chủ trì đại cục. Thứ nhất, hắn là đệ nhất nhân dưới đại đế, thực lực cường đại. Thứ hai, hắn là người linh thú đảo, xuất thân bất phàm, uy vọng đầy đủ phục chúng. Phạm Hinh cười nói, Lý Tiền Bối là quân đoàn trưởng Giáp Tử Quân, nhưng cũng quản lý các quân đoàn trưởng khác. Dung Khai ồ lên một tiếng coi như là minh bạch. Lý Vô Y, chiến sự tinh giới bên này vẫn do hắn chủ trì. Đang nói việc này, Dung Khai bỗng nhiên nhíu mày, đưa tay quạt trước mặt một trảo. Lúc mở lòng bàn tay ra, trên tay đã xuất hiện một viên ngọc giản. Thần niệm phun trào điều tra một phen, sau đó cười nói với Phạm Hinh. Nói đến cái gì rồi? Ngọc giản trống không, không có khả năng vô cớ xuất hiện trước mặt. Ngọc giản xuất hiện trước đó, trên tay Dương Khai đeo một viên không linh châu, liền có một chút phản ứng. Chính là Lý Vô Y vận dụng thủ đoạn đem ngọc giản cách không truyền tống đến. Trong ngọc giản chỉ có một câu, tới gặp ta. Cũng không nói đi đâu, bởi vì không cần nói, giữa hai người đều có không linh châu. Chỉ cần đối phương còn ở tinh giới, chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể đến bên người đối phương. Chỉ bất quá, Lý Vô Y quân vụ quấn thân, không tiện rời đi trụ sở, nên mới nói Dương Khai đi gặp hắn. Mình mới về tinh giới không bao lâu, vậy mà Lý Vô Y đã biết. Dương Khai như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Hàng Chính Thanh phía trước. Phạm Hinh tự hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, giải thích nói. Trên tay mỗi một vệ tả vệ trưởng đều có thất vụ hải không linh châu để liên hệ. Là Lý Đại Nhân ban thưởng. À, thất vụ hải là một khối địa phương rất lạ kỳ ở Tây Vực. Bây giờ là nơi Giáp Tử Quân đóng quân. Dương Khai khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu. Trên tay Hàng Chính Thanh đã có không linh châu, như vậy tự nhiên có thể liên hệ với Lý Vô Y bên kia, khẳng định cũng báo cáo qua sự tình của mình với bên kia. Bằng không, không có khả năng Lý Vô Y đưa tin cho mình vào thời điểm này. Lý Đại Nhân, người nói chuyện gì? Phạm Hinh có chút thấp thỏm hỏi một tiếng, mặc dù đệ tử Băng Tâm Cốc bên này đều tin tưởng nhân phẩm cùng tâm tính của Dương Khai. Nhưng sự tình năm xưa quá lớn, từ thái độ bọn người Hàng Chính Thanh đối đãi với Dương Khai liền có thể nhìn ra. Mặc dù được người ta cứu mạng, cũng vẫn ôm lấy lòng cảnh giác. Hàng Chính Thanh còn như vậy, huống chi là người bên ngoài. Lý Vô Y năm xưa đã truy sát qua Dương Khai. Phạm Hinh tự nhiên có chút bận tâm, sợ rằng lần này Dương Khai liền bị Lý Vô Y bắt được chân tướng. Nhưng nàng làm sao biết, chuyện năm xưa bất quá là một tuồng kịch mà thôi. Dương Khai không tiếc tự hủy đi danh dự, vở kịch diễn cho Ngọc Như Mộng nhìn. Tiền bối gọi ta dành thời gian đi thất vụ hải một chuyến. Dương Khai mỉm cười, thái độ nhẹ nhõm. Thấy hắn như vậy, Phạm Hinh cũng yên tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là Lý Vô Y thật sự muốn bắt Dương Khai, chỉ sợ lập tức liền có thể tới. Dù sao có không linh châu, tính cơ động sớm đã không thể nào so sánh nổi. Nếu Lý Vô Y không đến, ngược lại chỉ là đưa Ngọc Giản tới, vậy liền nói rõ thái độ của hắn rồi. Một bên cùng Phạm Hinh nói chuyện, một bên lấy ra một khối ngọc giản trống. Thần niệm Dương Khai phun trào rót tin tức vào, rồi đưa tay đánh vào hư không. Cùng lúc này, tại bên ngoài xa mấy trăm ngàn dặm, trong một đại điện nào đó, vài trăm người ngồi trên mặt đất, có nam có nữ, tu vi đều cao minh. Nhưng trước mặt mỗi người đều trưng bày mấy chục đến trăm mai không linh châu. Thỉnh thoảng nhìn, liền có từng đợt không gian ba động yếu ớt. Chính là từng khối ngọc giản phá không mà tới. Những nam nữ kia đưa tay bắt lấy ngọc giản, lập tức liền có người bưng lấy bàn ngọc đi tới thu hồi ngọc giản, sau đó ngựa không dừng vó mang đến một gian mật thất trong đại điện. Còn có người chờ đợi trong mật thất kia, tiếp nhận ngọc giản tiến hành giải mã, đem tin tức bên trong khắc xuống rồi đưa cho chuyên gia. Như vậy tất cả tình báo từ bốn phương tám hướng tập hợp đến, cùng nhau tụ một chỗ tại chỗ Lý Vô Y. Ngôi đại điện này phụ trách thu nạp tình báo tình hình chiến đấu các nơi. Lý Vô Y chỉ cần tọa trấn nơi đây liền có thể hiểu rõ toàn bộ lưỡng giới chiến trường, chiến cuộc mọi lúc. Lại trụ tính điều hành chung liền có thể thông dong ứng đối với đại quân ma tộc. trong sương phòng, trên một bảng lớn, cơ hồ bao gồm toàn bộ tình huống chiến trường lưỡng giới, sông lớn núi lớn, ngay cả dòng suối nhỏ đều có thể tìm thấy trên sa bàn này. Trước mặt sa bàn, một phong thần tuấn lãng, một người thì vũ mị yêu diễm. Lý Vô Y cùng Cửu Phượng đang lẳng lặng chờ. Không gian ba động yếu ớt, một viên ngọc giản trống không xuất hiện. Lý Vô Y còn chưa kịp đưa tay ra bắt, Cửu Phượng liền đã tiên hạ thủ vi cường, đem ngọc giản chộp vào trên tay. Lý Vô Y bất đắc dĩ nhìn sang nàng. Một hồi lâu sau, Cửu Phượng mới hé miệng, cười một tiếng. Tiểu tử thối này, nói thế nào rồi? Lý Vô Y hỏi. Cùng người trấn thứ 9 của Bính Thần Quân ở một chỗ, muốn đem bọn hắn đưa trở về trụ sở. Trấn thứ 9? Lý Vô Y suy nghĩ một chút rất nhanh, liền nhớ lại trấn thứ 9 đến cùng là có ai, bật cười nói. Thật sự là trùng hợp, lần này liền đụng trúng người của Băng Vân. Cửu Phượng đưa tay điểm trên sa bàn. Bọn hắn hẳn là đang ở vị trí này đi. Lý Vô Y nhìn sa bàn, cũng đưa tay rề về phía trước. Tiếp qua ngàn dặm, có hơn một vạn ma tộc cản đường. Ta có thể đi hỗ trợ. Cửu Phượng một mặt phân chấn. Thôi đi, người chờ ở đây, chỗ nào cũng không cho đi. Lý Vô Y hừ lạnh một tiếng nói. Cửu Phượng ngạc nhiên nói. Người không sợ hắn xảy ra chuyện gì ư? Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ta nhìn ngươi làm sao bàn giao cùng tiểu công chúa, hoặc là ngươi phải vận dụng thú võ vệ đi. Lý Vô Y lập tức biểu môi. Hắn có thể xảy ra chuyện gì, mạng hắn lớn, về phần thú võ vệ đều đã phái ra. Một trận đại chiến lần trước, Bính Thần Quân bị đánh tan, rất nhiều người đều cần nghĩ cách cứu viện, đâu còn có nhân thủ. Yên tâm đi, chỉ là một vạn người mà thôi. Cửu Phượng làm sao không biết, đó bất quá chỉ là một vạn người. Đối với Dương Khai, hẳn là không tạo được uy hiếp gì. Bất quá, nàng là trong này đợi mà quá nhàm chán, muốn nhân cơ hội ra ngoài đi một vòng mà thôi. Ai ngờ Lý Vô Y căn bản không cho nàng cơ hội này. Dù sao ngẫu nhiên có đôi khi, Lý Vô Y cũng phải khẩn cấp xuất động một lần. Nếu như hắn rời đi, nơi này nhất định phải có người trấn thủ. Đây là trung tâm cơ yếu của toàn bộ tinh giới. Nếu thật sự bị người ta tập kích, một khi bị tổn thất, vậy toàn bộ tinh giới chẳng khác nào liền bị mù điếc. Thú võ vệ. Lông mày của Dương Khai nhướng lên, mới vừa nghe Phạm Hinh nói đến quân đoàn trưởng Cát Lộ, biết rõ ba vị ở man hoang cổ địa kia, còn có bọn người Ôn Tử Sam, Mã Khanh, thậm chí Lệ Giao thành quân đoàn trưởng, lại nghe được cái gì mà thú võ vệ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Là người trên linh thú đảo, từng người đều có tu vi đế tôn tầng 2 trở lên, nhân số không nhiều, không xa biệt lắm, chỉ có hơn 30 người mà thôi. Bọn hắn chủ yếu phụ trách nghĩ cách cứu viện, cũng ví dụ như tình huống chúng ta dưới mắt. Lý Vô Y đại nhân bình thường đều sẽ phái một vị thú võ vệ tới tụ hợp cùng chúng ta, sau đó phá vây, mang bọn ta quay trở về trụ sở. Dương Khai hiểu rõ, khẽ vuốt cằm. Có Không Linh Châu, xác thực có thể cho thú võ vệ nhẹ nhõm đến nơi đây. Một vị đế tôn tầng 2 hoặc tầng 3, dưới mắt chi đội ngũ này thật sự là trợ lực không nhỏ. Có cường giả như vậy dẫn đầu, hy vọng phá vòng vây cũng sẽ tăng thật lớn. Chương 3605. Luyện chế Không Linh Châu không tính là quá khó khăn, chỉ cần có đầy đủ Không Linh Ngọc. Vô luận là Dương Khai hay Lý Vô Y đều có thể luyện hóa ra số lượng lớn. Trước đó, Dương Khai ở ma vực liền luyện chế ra rất nhiều, phân tán trong từng đại lục. Lần này từ ma vực trốn về tinh giới, nhờ có Không Linh Châu trước đó bố trí, mới tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thế nhưng, Không Linh Châu thuận tiện thì thuận tiện, nhưng cũng có rất nhiều tai hại không thể tránh khỏi. Thứ nhất, chính là đặc điểm của nó là một đối một. Một cái Không Linh Châu thì không hữu dụng, chỉ có phối đôi Không Linh Châu mới có thể liên thông lẫn nhau. Cho nên, chỗ Thất Vũ Hải cơ yếu mới có mấy trăm người chuyên môn phụ trách thu thập tin tình báo các phương. Trước mặt mỗi người đều có một đống lớn Không Linh Châu. Trên thân Hàng Chính Thanh liền có hai cái không linh châu. Một cái là liên lạc đến thất vụ hải cơ yếu, một cái là liên thông với thú võ vệ. Mà cái tai hại thứ hai rõ ràng hơn không linh châu là bất luận một ai cũng có thể sử dụng nó. Không cần tu luyện lực lượng không gian, không cần tinh thông pháp tắc không gian, chỉ thôi động tu vi bản thân liền có thể kích hoạt. Kể từ đó, vấn đề cũng theo đó mà tới. Một khi không linh châu bị ma tộc bên kia thu hồi, ma tộc liền có khả năng lợi dụng không linh châu vượt qua không gian cách trở, trong nháy mắt đến chỗ thất vụ hải cơ yếu. Cho dù không như thế, cũng có thể lợi dụng không linh châu truyền lại một chút tin tình báo giả mạo, phân tán tinh lực của tinh giới bên này. Thậm chí, bọn hắn đi thẳng tới bên người thú võ vệ để mà tập kích. Mấy năm gần đây, số lượng không linh châu thất lạc ở bên ngoài cũng không ít. Lúc mới bắt đầu, ma tộc xác thực cũng lợi dụng điểm yếu của không linh châu làm một số việc, để tinh giới bị tổn thất không ít. Bất quá, Lý Vô Y dù sao cũng là Lý Vô Y. Sau khi phát giác được điểm này, lập tức liền cải biến đối với không linh châu. Tất cả bên không linh châu phát ra ngoài đều là luyện chế đặc biệt. Liền lấy hai cái không linh châu mà Hàn Chính Thanh đeo trên người để nói, chỉ có thể truyền lại ngọc giản cùng liên hệ viên ở thất vụ hải, không có cách nào truyền tống người sống. Mà liên hệ cùng thú võ vệ bên kia thì triệt để đã mất đi công năng truyền tống, chỉ tương đương với một cái cổng không gian không ngừng di động theo Hàn Chính Thanh, chỉ tiếp nhận thú võ vệ truyền thống. Lại mở rộng thêm các loại thủ đoạn mã hóa, những tai hại bởi vì không linh châu đưa tới mới dần dần bình ổn. Mà mấy năm gần đây, tồn tại của không linh châu thành lợi khí chiến tranh của tinh giới bên này. Tất cả tin tức của các phương truyền về thất vụ hải liên tục. Thú võ vệ cũng có thể tùy thời xuất động, tiến đến nghĩ cách cứu viện những đội ngũ lạc đàn kia, giảm bớt tổn thất rất lớn cho tinh giới bên này. Theo đạo lý mà nói, một vệ này của Hàn Chính Thanh là cần thú võ vệ đến để cứu viện. Bất quá nếu Dương Khai đã xuất hiện rồi, Lý Vô Y bên kia lại không phái ra nhiều nhân thủ. Vậy sự tình bên này tự nhiên là giao cho Dương Khai. Dù Lý Vô Y nói chỉ là một vạn người mà thôi, còn có thể ngăn được con đường của Dương Khai hay sao? Một đường hướng nam, một đường giao lưu. Dương Khai dần dần có bước đầu hiểu rõ đối với thế cục tinh giới bên này, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Chiến tranh để cho người ta trưởng thành. Chiến tranh làm cho cả thế giới đều đang trưởng thành. 54 lộ quân đoàn, mỗi một quân đoàn đều đại biểu cho trăm vạn đại quân. Ít nhất cũng do đế tôn tầng 3 thống soái, mấy chục đế tôn cảnh dưới trướng. Dương Khai chưa bao giờ nghĩ tới, tình giới vậy mà cũng có lực lượng như vậy. Thời gian hắn ở tại tinh giới không quá ngắn, càng là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Nhưng bây giờ xem ra, hắn thấy tinh giới bất quá là một góc của băng sơn. Đây mới là khí độ của tinh giới, đây mới là nội tình một đại thế giới nên có. Không khó tưởng tượng, rất nhiều cường giả đế tôn cảnh, chỉ sợ thật nhiều là kỳ nhân dị sĩ, ẩn sĩ cao nhân. Khói lửa chiến tranh quét sạch tinh giới, những ẩn sĩ cao nhân này nhao nhao ra khỏi chỗ ở mình ẩn cư, dấn thân vào đến đại quân tinh giới, tích cát thành tháp, hợp dòng vào biển. Ma thiên đạo là gì? Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi. Lời vừa ra, sắc mặt Phàm Hinh có chút xa xầm, lộ ra một vòng chi sắc ghét bỏ. Là một đám rác rưởi bại hoại. Lúc trước, thời điểm Dương Khai hiện thân trước mặt bọn người Hàn Chính Thanh. Hàn Chính Thanh từng nhìn qua Dương Khai hô lên ba chữ, ma thiên đạo. Lúc ấy Dương Khai không hỏi, dù sao thân phận của mình khi trước cũng có vấn đề. Hỏi cái gì cũng là uổng công. Bây giờ nhớ tới tự nhiên muốn dò xét rõ ràng. Bất quá mặc dù không biết ma thiên đạo là gì, nhưng Dương Khai cũng mơ hồ suy đoán hẳn là có quan hệ cùng ma tộc. Bây giờ xem xét phản ứng của Phạm Hinh, liền biết suy đoán của mình không sai. Tính cách Phạm Hinh hiền lành, càng là nữ tử. Nhưng thời điểm khi Dương Khai hỏi ma thiên đạo, nàng không cần suy nghĩ, liền cấp ra đánh giá bại hoại cùng rác rưởi. Có thể thấy, ma thiên đạo này hẳn là tồn tại khiến cho người ta căm thù đến tận xương tủy. Ma thiên đạo là một nhóm mấy người. Ma Thiên Đạo là một nhóm người mấy năm gần đây mới xuất hiện tại tinh giới, cũng là một đám thế lực. Căn nguyên liền tại Tây Vực, Ảnh Sát Điện. Lúc lượng giới chi chiến bộc phát, Ảnh Sát Điện sớm đã là sự tình ma tộc trù bị, xâm lấn trong bóng tối, lôi kéo phát triển rất nhiều nhân thủ. Những người ẩn thân tại các nơi trong tinh giới, trong đó thậm chí có nhiều thân ảnh ngụy đế. Lúc trước, bọn người Hào Lâm cùng Lý Thi Tịnh bị bắt, đều là Ma Thiên Đạo làm. Bất quá lúc ấy, Ma Thiên Đạo còn chưa có gọi là Ma Thiên Đạo mà thôi. Lượng giới chiến tranh bộc phát, ma vực tiến mạnh. Thời gian ngắn ngủi 3 năm, ma toàn bộ Tây Vực cơ hội luân hãm. Tinh giới mất đi mảng lớn lãnh thổ, sinh linh tử thương vô số, Tây Vực cơ hồ thành cõi yên vui của ma tộc. Lúc kia, các lộ quân đoàn tinh giới đang trù bị kiến thiết, vận dụng không linh châu cũng không có phổ cập như hiện nay. Đại đế không xuất thủ, tình thế ma tộc cơ hồ không ai ngăn được. Dưới ngoại hoạn, nội ưu hiển hiện, Ma Thiên Đạo cứ như thế mà lên, thế lực lớn mạnh như một quả cầu tuyết. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có giác ngộ chết sống cùng tinh giới. Thời điểm năm xưa tinh giới Thái Bình, Ảnh Sát Điện liền có thể lôi kéo phát triển rất nhiều trợ lực. Hướng chi, thời điểm ma tộc liên tiếp tiến mạnh, tự có tham sống sợ chết. Hạng người muốn sống tạm bợ theo hiệu lệnh Ma Thiên Đạo mà quy hàng, trở thành nanh vuốt của ma tộc. Đạo chủ Ma Thiên Đạo chính là Điện chủ Ảnh Sát Điện và Ảnh Đại Đế. Cường giả dưới trướng như mây, riêng là ngụy đế liền có 4 người, được xưng là Tứ Đại Quân, Phong Lâm Hỏa Sơn, tu vi từng người bất phàm. Người Ma Thiên Đạo đều tiếp thụ qua ma khí, tâm tính có chỗ biến hóa, thực lực cũng có chỗ tăng trưởng. Càng thêm đáng giận, chính là bình thường bọn gia hỏa này đều ẩn tàng trong tinh giới. Từ bề ngoài mà nhìn, không khác người thường bao nhiêu. Thậm chí thời điểm chiến đấu cũng sẽ không bại lộ, trừ phi thôi động lực lượng điều tra thăm dò vào thân thể của bọn họ, hoặc là bọn hắn chủ động tiết ma khí ra ngoài. Nếu không rất khó phân rõ bọn hắn đến cùng có phải người Ma Thiên Đạo hay không. Phạm Hình ung dung thở dài một cái. 5 năm chinh chiến, tinh giới bên này đang trưởng thành, ma tộc bên kia cũng giống vậy. Bởi vì Ma Thiên Đạo, tinh giới bên này gặp tổn thất rất lớn. Chính là bởi vì có đám người Ma Thiên Đạo này tồn tại, cho nên thời điểm trước đó, Hàng Chính Thanh cùng vị Lưu Hữu Vệ gặp nhau mới có thể nắm tay thăm dò lẫn nhau, phải xác định đối phương không có nhập ma. So với ma tộc xâm lấn mà nói, đám phản đồ Ma Thiên Đạo kia càng làm cho người trong tinh giới thống hận, bởi vì bọn hắn thật sự ẩn tàng quá sâu. Có thể biết được tình báo ma tộc không biết được, có thể làm sự tình mà ma tộc không làm được. Phạm Hình có chút nghĩ không thông, tại sao trên đời này phải có một đám người như vậy, giống như phản phất e sợ thiên hạ bất loạn. Thế cục tinh giới bên này đã đủ không xong, những người kia không nghĩ đến chuyện vệ quốc thì thôi đi, sao còn thông đồng cùng ma tộc mà làm bậy chứ. Cũng bởi vì thiên ma đạo tồn tại, cho nên lúc đó, thời điểm Dương Khai hiện thân, một thân ma khí cuồn cuộn, Hàng Chính Thanh mới có thể cảnh giác. Hắn thấy, Ma Thiên Đạo chính là Ma Thiên Đạo, mặc dù giết một chút ma tộc, cũng không cải biến được thân phận phản đồ. Hai người bên này đang nói chuyện, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, cười nhạt một tiếng. Động tác của hắn rõ ràng, ngay cả Phạm Hinh đang giảng thuật thế cục tinh giới, cũng không phát giác. Bất quá một lát sau, Phạm Hinh ngẩng đầu nhìn phía trước, bởi vì Hàng Chính Thanh bỗng nhiên thoát ly đội ngũ bay tới bên này. Đợi tới gần, dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai thanh tịnh, thản nhiên, bên khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Dường như phát giác bầu không khí có chút không đúng, Phạm Hinh há miệng như đang muốn nói gì, là bị Hàng Chính Thanh đưa tay ngừng. Dương công chủ, Hàng Mỗ chỉ hỏi một câu. Hàng Chính Thanh thanh âm trầm thấp. Người cùng với bọn ta là địch hay là bạn? Lúc trước hắn truyền tống thông tin cho thất vụ, nói trên nửa đường gặp phản đồ Dương Khai năm xưa, lại đem sự tình phát sinh trước đó bẩm báo kỹ càng. nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy Thất Vũ Hải bên kia có hồi âm. Bây giờ thật sự là không chờ được, chỉ có thể tới hỏi thăm. Dương Khai không đáp, chỉ lấy ra một viên không linh châu, mở miệng nói. Viên trên tay là của ta, là không linh châu liên hệ cùng Lý Vô Y tiền bối. Lại lấy ra một viên. Viên này là không linh châu, liên hệ cùng Dương Viêm, quân đoàn trưởng. Nhờ nói chuyện cùng Phạm Hinh, Dương Viêm bây giờ là quân đoàn trưởng của Bính Tử Quân. Phóng nhãn toàn bộ tinh giới cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hàn Chính Thanh đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hàn Chính Thanh nghe, trong mắt lóe lên tinh quang, đưa tay nói. Có thể để cho Hàn mổ nhìn qua. Dương Khai tiện tay đem hai không linh châu thả tới. Hàn Chính Thanh tiếp nhận, thần niệm cùng đế nguyên phun trào, tinh tế điều tra. Nguyên bản theo tu vi của hắn là điều tra không ra manh mối, nhưng vốn trên tay hắn cũng có không linh châu. Đối với thứ này cũng không tính quá mức lạ lẫm, là lấy cỡ nào cũng có thể nhìn ra chút mánh khóe. Nhất là viên không linh châu liên hệ cùng Lý Vô Y, xác thực có lưu lại lực lượng ba động của Lý Vô Y. Loại ba động này, hai cái không linh châu trên tay Hàn Chính Thanh đều có, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhìn sai. Một lát sau, hắn đem hai không linh châu trả lại, biểu lộ ngưng trọng, buông lỏng không ít rồi chắp tay nói. Mới vừa rồi có ma tộc trinh sát điều tra tình huống của chúng ta. Chỉ sợ vị trí của chúng ta đã bại lộ. Nghĩ đến không bao lâu sẽ gặp phải đại quân ma tộc bao vây chặn đánh. Hàn mổ muốn mời Dương công chủ giúp ta một chút sức. Trên tay Dương Khai đã có không linh châu liên hệ cùng Lý Vô Y. Vậy thân phận hắn liền tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không, Lý Vô Y liền có thể giết tới nơi này trong chốc lát. Lý Tổng Quân quân vụ, quấn thân không sai. Nhưng mà việc quan hệ với vị cung chủ Lăng Tiêu Cung này, quả quyết không có khả năng có chút qua loa. Nếu như Lý Vô Y không giết, vậy nói rõ Dương Khai có thể tin được. Nếu Lý Vô Y cảm thấy Dương Khai tin được, vậy Hàn Chính Thanh tự nhiên không có gì đáng nói. Chương 3606. Còn có mấy ngàn dặm là đã tới trụ sở, phía trước đã có ma tộc trinh sát hiện thân. Vậy chỉ sợ không thiếu một trận chém giết. Bây giờ trong chi đội ngũ này của bọn hắn chỉ có hai vị đế tôn tầng thứ nhất đang trọng thương trong người. Làm sao có thể đột phá ma tộc ngăn? Muốn sống, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của Dương Khai. Hàng tả vệ cứ tiếp tục đi đường. Đợi cho lúc cần, ta sẽ tự thân xuất thủ. Dương Khai mỉm cười gật đầu, Hàn Chính Thanh lại chắp tay. Xin đa tạ Dương công chủ. Tâm tình lập tức buông lỏng không ít. Thực lực trước đây Dương Khai bày ra, làm hắn để trong mắt, giết ma tộc như làm gà thịt chó. Ma vương dưới tay hắn cũng không chịu nổi một kích. Thực lực như vậy so với thú võ vệ cường đại nhất đều không thua bao nhiêu. Có Dương Khai bảo vệ, hy vọng lần này về được trụ sở gia tăng thật lớn. Sau khi nói lời cảm tạ, Hàn Chính Thanh trở về. Bất quá không bao lâu, hắn lại bay trở về, đưa tay nói. Hay là mời Dương công chủ về trong chỗ ở đi. Dương Khai và Phạm Hinh vẫn luôn theo sau đội ngũ tầm trăm trượng. Thật là quá mức chói mắt. Trinh sát ma tộc đã lộ, hai quân giao chiến cấp bách. Dương Khai là lực lượng mạnh nhất của phe mình, cần bại lộ càng muộn thì càng tốt. Lúc trước không mời là do không cách nào phân rõ thân phận của Dương Khai là địch hay bạn. Bây giờ nếu ngay cả Thất Vũ Hải bên kia đều không có hồi âm, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Huống chi, Dương Khai lấy lực lượng bày ra rồi. Nếu thật sự gây bất lợi cho bọn hắn cũng không có ngăn được. Nếu như thế, sao không hào phóng một chút? Hàn Chính Thanh mời trở về, Dương Khai cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Rồi cùng hắn quay trở về trong đội ngũ. Phạm Hinh là cao hứng nhất, mấy nữ đệ tử Băng Tâm Cốc cũng cao hứng, đều chạy tới bắt chuyện cùng Dương Khai. Gặp qua vị sư thúc này, so với những nhà khác, quan hệ của Băng Tâm Cốc cùng Lăng Tiêu Cung là thân mật nhất, cho nên cảm giác các đệ tử Băng Tâm Cốc đối với Dương Khai cũng rất là thân thiết. Những người khác trong đội ngũ cũng có vùng trộm dò xét Dương Khai, bất quá do hạn chế thân phận cùng tu vi. Không ai dám tiến lên. Chỉ có Lưu Hữu Vệ tiến lên bất quá cũng chỉ là chào bình thường mà thôi. 2000 tàn binh bại tướng xuyên thẳng qua sa mạc hoang mạc, đi tới hướng trụ sở. Bầu không khí trầm mặc. Trước giờ đại chiến, người người cảm thấy khẩn trương bất an. Màn đêm buông xuống, tìm được một chỗ tạm được để mà nghỉ ngơi. Đổi lại là lúc bình thường, võ giả tu luyện tự nhiên dồi dào tinh lực, đi đường liên tục không thành vấn đề. Nhưng mà Bính Thần Quân mới kinh lịch một trận đại chiến, có nhiều tổn thương. Cơ hồ có hơn phần nửa trong 2000 người này đều mang thương tại thân. Tự nhiên là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng đối chiến sự sắp tới. Tuy là đội ngũ mới sát nhập, nhưng cũng quân kỷ nghiêm minh. Hàng Chính Thanh điều hành, tự có 3 ban nhân mã luân chuyển, gác đêm, phòng bị ma tộc đánh lén. Nguyên lai, tưởng rằng tối nay sẽ có một trận chiến, nhưng ngoài ý muốn là một đêm bình an. Trời sáng, đội ngũ lần nữa tiến lên, hai vị đế tôn cùng nhau tìm tới Dương Khai. Hàng Chính Thanh nói, Dương cùng chủ có khả năng điều tra động tĩnh của ma tộc ư. Chờ một đêm không đợi được địch nhân, Hàng Chính Thanh chẳng những không vui mừng, ngược lại càng lo lắng. Địch nhân không có tập kích, đã nói lên đang dự trù đại động tác, tự nhiên là muốn phòng bị. Dương Khai cũng nghiêm túc, trực tiếp mở lời. Phía trước, 500 dặm. Hàng Chính Thanh cùng một vị đế tôn cảnh khác liếc nhau, chợt lấy ra một viên ngọc giản điều tra tình huống, một lát sau xa sầm mặt. Ma tộc đáng chết, khẩu vị thật là lớn a. Sau khi nói xong mới ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Bên ngoài 500 dặm, một chỗ cửa ải, hình hồ lô. Muốn trở về thì nơi đó là khu vực cần phải đi qua. Bọn hắn đại khái là muốn ăn toàn bộ chúng ta. Dương Khai nghe thì cười nói. Vậy sợ rằng bọn hắn muốn rụng hết răng của mình rồi. Hàng Chính Thanh nghiêm nghị nói. Dương công chủ có chắc chắn hay không? Nếu không nắm chắc, đi đường vòng cũng được. Bất quá trì hoãn mấy ngày mà thôi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không cần đâu. Cho dù đường vòng cũng lại gặp ma tộc. Hai bên trái phải đều có đại quân ma tộc. Hàng Chính Thanh nghe sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm ngâm một lát, lúc này mới vuốt cằm nói. Tốt. Vậy liền đi thẳng. Truyền đạt mệnh lệnh một phen. Bầu không khí trong đội ngũ đột nhiên biến đổi, ngưng trọng lên. Có túc sát chi khí tràn ngập. 500 dặm không tính là quá xa, nhưng chi tàn binh này là bỏ ra trọn vẹn hơn nửa ngày mới có thể khó khăn đến được. Trên đường tiến lên không ngừng có trinh sát ma tộc lộ ra thân ảnh, im ắng làm cho người ta áp lực. Cửa ải hậu phương, một hẻm núi rộng thùng thình, hai bên thẳng đứng, càng đi vào bên trong độ rộng càng hẹp, không thấy thân ảnh ma tộc, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác ma tộc đang mai phục trong đó. Hạng Chính Thanh quay đầu nhìn Dương Khai, đang muốn hỏi lại một câu. Đã thấy Dương Khai cất bước tiến lên, từ ở giữa đội ngũ đi tới phía trước đội ngũ. Bước chân không dừng, khóe miệng mỉm cười, một mặt mây trôi nước chảy. Chỉ hơi chần chừ một chút, Hạng Chính Thanh liền quát khẽ. Đuổi theo, đề phòng hai bên, đội ngũ 2000 người. Trong nháy mắt phân làm 10 tiểu đội, hô ứng lẫn nhau, theo sát sau lưng Dương Khai. Đi vào cửa ải, bước vào hẻm núi, địa phương 10 dặm, chợt có ma nguyên phun trào, đại địa dưới chân như muốn sống lại, cấp tốc nhúc nhích. Mặt đất kiên cố trong nháy mắt hóa thành cát chảy cuồn cuộn, thân hình tất cả mọi người đều bỗng nhiên chìm xuống. Hàng Chính Thanh biến sắc, lúc này quát khẽ. Sa ma, bay lên trời! Có thể làm cho đại địa lặng yên không một tiếng động, lại phát sinh biến hóa trong thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có Sa Ma. Mà ra tay tuyệt đối là Sa Ma cấp bậc ma vương, nếu không, không có khả năng thi triển ra thần thông phạm vi lớn như vậy. Mấy năm chinh chiến, tinh giới bên này đối với thủ đoạn của ma tộc đều rõ ràng như in, tự có cách đối phó. Ngay vào lúc này, Dương Khai bỗng nhiên đưa tay nắm một nắm trong hư không, bách vạn kiếm rộng lớn liền bị nắm trên tay. Thời khắc bước đi, bách vạn kiếm bỗng nhiên cắm xuống dưới mặt đất. Trường kiếm rộng thùng thình trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kêu thảm từ dưới chỗ sâu truyền tới. Đại địa đang cấp tốc hóa thành cát chảy, lập tức khôi phục bình thường. Oanh một tiếng, phía trước 20 trượng, bách vạn kiếm từ dưới đất phá không bay ra. Trên thân kiếm rộng lớn cắm một cái ma tộc, trực tiếp đâm hắn xuyên thấu. Ma tộc này bị trọng thương, lại là không chết, miệng đổ đầy máu, thần sắc đau đớn. Hai tay cầm ngược ở lưỡi kiếm bách vạn kiếm, đang cố hết sức đem bách vạn kiếm từ trong người mình rút ra. Đúng là ma vương cấp bậc sa ma, nhưng chỉ là hạ phẩm ma vương. Nhưng một thân ma nguyên lại cực kỳ không tầm thường. Lúc thoát ra từ dưới đất, đôi mắt tên sa ma này lập tức oán độc nhìn Dương Khai. Mặc dù hắn ở dưới đất, nhưng đến cùng là ai xuất thủ đối phó với mình lại là biết rõ ràng. Không nghĩ ra, làm sao gia hỏa này lại tìm được vị trí của mình, đồng thời đánh cho mình trọng thương. Không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ. Dương Khai nhếch miệng cười với hắn, lộ ra một hàm răng trắng hếu, bấm niệm pháp quyết, trong miệng phun ra một chữ. Sụp đổ. Bách vạn kiếm tranh mình, ngàn vạn kiếm mở rộng tầm mắt. Từ thể nội tên sa ma này bắn ra, phóng tầm mắt mà nhìn, sa ma phảng phất như một con nhím cắm đầy lưỡi kiếm phát sáng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang, theo đó là một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ sa ma sụp đổ. Trong chớp mắt, một sa ma cấp bậc ma vương đã thịt nát xương tan. Mà cùng thời khắc này, 2000 nhân tộc cũng cùng nhau phi thăng lên trời. Nguyên ý đám người Hàn Chính Thanh là thoát khỏi thần thông của sa ma. Ai biết chỉ là vừa đối mặt, sa ma liền chết rồi. Đại địa lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng không chờ bọn hắn kịp phản ứng, phía trước đã một mảnh lít nha lít nhít thất tiễn phá không mà tới. Tình giới bên này có thủ đoạn ứng đối với ma tộc bên kia làm sao không có. Sa ma phát động đánh lén dưới đất chỉ là mới bắt đầu, chính là muốn dẫn dụ nhân tộc bay lên trời. Thân ở không trung, thất tiễn lít nha lít nhít từ trên xuống dưới đánh tới, như cá giết sang sông. Hai bên là vách tường cao, đơn giản tránh cũng không thể tránh. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, chỉ cảm thấy lạnh cả người, chân tay rét run, trong lòng kinh hồ. Phản ứng nhanh vội vàng lặn xuống, phản ứng chậm thì còn đứng tại chỗ. Nguyên bản trận hình tốt đẹp, trong nháy mắt hỗn loạn. Vào thời khắc mấu chốt, Dương Khai một thân ma nguyên cuồn cuộn gào thét trong tiếng gió. Ma nguyên đen kịt ngưng thành thực chất, hóa thành một mặt phòng ngự không thể phá, tản ra che đậy hư không phía trước. Tất cả thất tiễn đều bị ma nguyên ngăn, vô thành vô tức biến mất không thấy. Bình chướng ma nguyên lại là hung mãnh hướng tới phía trước bay tới, đâm vào hư không phía trước. Phản phất như một chiếc gương bị đụng nát. Một trận gần sóng lay động qua, thân ảnh vô số ma tộc đột nhiên hiển lộ. Bên trên đại địa, trái phải, trong hư không, ma tộc cản đường. Cũng không biết trước đó bọn hắn vận dụng thủ đoạn gì, ẩn giấu toàn bộ thân ảnh. Bọn người Hàn Chính Thanh đều không phát giác ra. Gặp tình hình này, nhân tộc bên này lại biến sắc. Vạn người, tuyệt đối là có vạn người. Mà lại có mấy vị ma vương, từng người cưỡi lấy ma thú hình thể khác nhau, khí tức hung tàn. Sau khi bị Dương Khai thi triển thủ đoạn, phá vỡ thuật ẩn nặc, một đám ma tộc cũng có chút ngoài ý muốn. Mấy tên ma vương cầm đầu càng là một mặt kinh ngạc nhìn qua Dương Khai, một vẻ mặt không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Khai đã có thể thôi động ma nguyên, vậy hiển nhiên là một phần tử ma thiên đạo. Đã là ma thiên đạo, đó chính là chó săn của ma tộc. Làm sao lại đối nghịch cùng ma tộc? Đó là tình huống như nào? Bất quá sau một khắc, các ma vương liền đem phần này nghi hoặc dứt bỏ. Ma thiên đạo thì sao? Chỉ cần có can đảm làm địch với ma tộc, vậy liền đáng chết. Ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có dũng giả thắng. Ma vương cầm đầu nhìn qua Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, cánh tay tráng kiện giơ lên cao, bỗng nhiên vung xuống. Hiệu lệnh tấn công phát ra, hơn vạn ma tộc hung mãnh công kích, toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động, đá vụn bốn phía tuôn xuống. Bọn người Hàn Chính Thanh như lâm phải đại địch, đội trưởng tất cả chi đội ngũ cấp tốc thu nạp người một nhà, một lần nữa kết trận, thành nầm vui chú bắt đầu hát vang. Bầu trời ồn ào không che giấu được một chữ sắc lệnh, Dương Khai cùng chỉ hướng phía trước một chút. Hợp! Một chữ vừa ra, toàn bộ hẻm núi rung động, đại địa bốc lên, xoay tròn như một tấm thảm, chụp xuống đầu của đại quân ma tộc. Bích nhận hai bên cũng cấp tốc khép, phảng phất như hai cái bàn tay to chụp về phía con muỗi đang bay. Hơn vạn ma tộc chính là con muỗi. Lúc bọn người Hàn Chính Thanh kinh hãi nhìn soi mói, đại địa xoay tròn cùng bích nhận đang khép ở giữa. Trong thời gian cực ngắn, đem một vùng không gian to như vậy phong tỏa, toàn bộ ma tộc bị khóa bên trong. Không gian cấp tốc áp súc, từng đợt thanh âm rùng mình từ bên trong đó không ngừng truyền ra. Một thân Phạm Hinh nổi da gà, mấy nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc càng là sắc mặt trắng bệch. Chương 3607. Thời gian nháy mắt, hơn vạn ma tộc không thấy đâu. Bích nhận khép lại hai bên, đại địa xoay tròn phong tỏa không gian. Tất cả ma tộc đều bị khóa chết trong đó. Chỉ nghe thanh âm truyền ra từ trong không gian kia, đám người liền có thể tưởng tượng được điều mà lúc này ma tộc gặp phải, sợ rằng là bị nghiền thành bánh thịt. Thô bạo cỡ nào, hùng phong khó cản ra sao? Ma tộc lựa chọn sử dụng nơi đây làm nơi phục kích, hiển nhiên cũng đã khảo sát qua. Một khi tiến vào nơi đây, liền chỉ có một lối ra. Ẩn nấp rồi đột nhiên giết ra, nhất định có thể để cho đại quân của nhân tộc đại loạn. Lấy 10.000 địch với 2.000, địa lợi nhân hòa, tùy tiện liền có thể giết toàn quân của nhân tộc. Nhưng mà chưa từng nghĩ tới, nơi này lại thành mộ địa của bọn hắn. Địa lợi chỉ là tương đối, khi trình độ lực lượng một phương cường đại đến một ngưỡng mà địch nhân không thể đánh trả, cái gọi là địa lợi liền trở thành bất lợi. Oanh một tiếng, một đạo thân ảnh máu thịt be bét bỗng nhiên oanh hóa tầng bình chướng phá đất mà lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hắc quang, không chút do dự hướng phương xa lao đi vùng vụt. Thượng phẩm ma vương. Tầm mắt của Hàn Chính Thanh co rút khẽ quát, trong lòng hoảng sợ một phen. Trong đại quân ma tộc vạn người này, vậy mà còn có một vị thượng phẩm ma vương tỏa trấn. Địch nhân mà không phải bọn hắn có thể đối phó. Có thể tưởng tượng ra, lần này nếu không phải trùng hợp gặp được Dương Khai, đội ngũ 2.000 người này sợ rằng một người cũng không sống nổi. Sinh mệnh ma tộc bình thường đều vô cùng ương ngạnh, huống chi một vị thượng phẩm ma vương sau khi ăn một kích thần thông kia của Dương Khai. Ma vương này mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng mà không chết, liền thoát khốn bỏ đi. Chỉ sợ hắn cũng biết, lấy thủ đoạn địch nhân mới bày ra, nếu mình không mau trốn, khẳng định sẽ mất mạng. Phán đoán không tệ, nhưng làm sao có thể trốn chứ? Dương Khai chỉ là hương hắn duỗi ra một tay, bỗng nhiên quạt một trảo, chờ thời điểm đại thủ co trở về, thình lình trên tay đã xuất hiện một thân ảnh hắc khí bao trùm toàn thân. Đại thủ như thép bóp lấy cổ ma vương, đúng là làm cho đối phương thoát không được, trong cổ họng phát ra tiếng vang ôi ối. Hàn Chính Thanh đến cùng là thế nào cũng không thấy rõ, Dương Khai bắt ma vương kia trở lại như nào. Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy khi nắm tay Dương Khai nhô ra, toàn bộ cánh tay từ hồ cũng biến ảo một chút, dung nhập vào hư không. Không giải thích được rõ ràng, tại phía xa hơn trăm trượng có vị ma vương kia, liền bị Dương Khai bắt đến trước mặt. Thần thông không gian, tuyệt đối là thần thông không gian không thể nghi ngờ. Huyền diệu ở trong đó chỉ sợ cả một đời hắn cũng lĩnh hội không thấu. Bất quá sau khi tên ma vương kia bị bắt, Hàn Chính Thanh mới phát hiện đối phương là một ảnh ma. Thầm nói trách không được, trước đó mảy may không phát hiện ra. Bộ tộc ảnh ma am hiểu nhất là ám sát, tự nhiên cũng tinh thông thuật che giấu khí tức. Bị Dương Khai bóp lấy cái cổ giơ lên cao, ảnh ma kia ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thời điểm ma nguyên phun trào, thân thể ảnh ma bỗng nhiên kịch liệt bành trướng, phảng phất như một khí cầu bị thổi lên. Trong thời gian nháy mắt, liền biến thành một thân ảnh mập mạp, cự đại. Oanh một tiếng, ảnh ma trực tiếp vỡ ra, mảnh vụn cơ thể bắn ra xung quanh. Bọn người Hàn Chính Thanh nhất thời không tránh, bị bắn đầy đầu đầy mặt. Ngược lại là Dương Khai sớm đã có phòng bị, ma nguyên hộ thể không có bị gì. Cùng lúc này nương theo một trận tiếng vang răng rắc, bích nhận khép lại, liền chậm rãi tách ra hai bên. Đại địa xoay tròn cũng chậm chậm bình phục. Đầu tiên là mùi máu tanh nồng xông vào lỗ mũi của tất cả mọi người, làm cho người ta buồn nôn. Ngay sau đó một tràng cảnh giống như luyện ngục khắc sâu vào trong tầm mắt. Địa phương trước mặt đâu còn ma tộc gì. Hơn vạn ma tộc, ngoại trừ một tên ảnh ma oanh phá bình chướng, chạy đi lại bị Dương Khai bắt trở về đánh cho chết, thì tất cả ma tộc khác đều bị nghiền thành một đoàn thịt nhão. Chín thành chín ma tộc đều nhìn không ra hình thể ban đầu, dung hợp lại thành một khối không cách nào chia cắt. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, thi thể vạn ma hiện ra. Ngẫu nhiên, còn có vài tiếng rình rỉ truyền đến, là mấy ma vương còn chưa chết hết. 2000 nhân tộc kinh ngạc nhìn qua phía trước, trong lúc nhất thời, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Không ít người đem miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà, ánh mắt không ngừng lưu chuyển trên người Dương Khai cùng tràng cảnh kinh khủng phía trước, càng xem càng khó có thể tin. Hàng Chính Thanh có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn đúng là không có ra một chút lực. 10000 ma tộc mai phục ở đây, toàn quân đều bị diệt. Từ đầu cho tới cuối, tự hồ Dương Khai chỉ là tùy tiện thi triển mấy chiêu thần thông. Lau đi vết máu trên mặt, Hàng Chính Thanh đi ra phía trước, trường kiếm trên tay vũ động mấy lần, chém giết mấy ma tộc nhất thời còn chưa chết kia. Hắn bên này khẽ động, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần, vội vàng đi lên kiểm tra, nhìn có ma tộc nào giả chết hay không, mặt khác lại đoạt chiến lợi phẩm. Thời gian uống cạn chung trà, tất cả đều thỏa đáng, 2000 người lúc này mới lần nữa lên đường. Hẻm núi này rất dài, chừng khoảng 300 dặm, màn đêm buông xuống, đoàn người mới đi ra khỏi hẻm núi. Khi lại thấy ánh mặt trời, bầu không khí phấn chấn trong đám người rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Chỉ vì sau khi xuyên qua hẻm núi, lại hướng tới phía trước 3000 dặm. Chính là vị trí. Chỉ vì sau khi xuyên. Xin lỗi các bạn nha. Chỉ vì sau khi xuyên qua hẻm núi, lại hướng tới phía trước 3000 dặm, là vị trí trụ sở Bính Thần Quân. Mà phạm vi 3000 dặm đã coi như là khoảng cách tương đối an toàn, sẽ có rất ít ma tộc tới lui, trừ phi vận khí đặc biệt không tốt, đụng trúng ma vương có thể ẩn nấp thân hình. Dương Khai dừng bước, nhìn qua Hàng Chính Thanh nói: "Ta đưa mọi người tới đây, hướng phía trước đã không có ma tộc cản đường, chư vị thuận buồm xuôi gió." Hàng Chính Thanh khom người: "Đa tạ Dương cùng chủ." Dương Khai khoát tay, lại quay đầu nhìn qua bọn người Phạm Hinh rồi dặn dò: "Chú ý bảo vệ mình." Trên chiến trường, sinh tử chỉ trong một cái chớp mắt, ngay cả Ngụy Đế cùng Bán Thánh đều có thể vẫn lạc, huống chi là bọn người Phạm Hinh. Một trận lưỡng giới chi tranh có bao nhiêu cửa nát nhà tan, bao nhiêu phu thê ly tán, chỉ có mình chiếu cố tốt cho mình mới có khả năng sống sót. Phạm Hinh cùng mấy đệ tử Băng Tâm Cốc đều gật đầu. Dương Khai quay người vừa sải bước ra, thân hình bỗng nhiên trở nên mờ mịt không dấu vết, rồi chợt biến mất không thấy. Một lúc sau khi hắn đi, lúc này Hàng Chính Thanh mới nói một tiếng, dẫn 2000 người xuất phát về trụ sở. Nếu Dương Khai nói phía trước đã không có ma tộc cản đường, vậy liền khẳng định an toàn. Nếu như vậy, cũng không cần lãng phí thời gian nghỉ ngơi thêm, một mực chạy về trụ sở. Dương Khai truyền tống cùng Không Linh Châu của Lý Vô Y, cho nên địa phương hắn xuất hiện tự nhiên là bên người Lý Vô Y. Trong một tòa đại điện trống trải, thân ảnh Dương Khai đột nhiên hiển lộ. Trước tiên, liền thấy đứng bên cạnh Lý Vô Y, nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn chào hỏi, lại chợt nhận thấy sắc mặt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn. Hai bên trái phải, bốn người ngồi ngay ngắn, có nam có nữ, nhưng khí tức tất cả đều thâm u, như núi cao sừng sững. Bốn đạo khí tức khủng bố, giống như bốn tòa đại sơn đè xuống. Chỉ một thoáng, liền khiến cho Dương Khai hô hấp không thoải mái, ngực khó chịu, xương cốt toàn thân đều vang dội keng keng. Không chỉ như vậy, Dương Khai rõ ràng còn cảm giác được trong người mình có một cổ khí cơ hô ứng cùng bốn người này, hình như có cộng minh, càng để hắn có thể cảm nhận được bốn người này cường đại khủng bố ra sao. Dương Khai không dám thất lễ, liền vội vàng khom người thở dài: "Tiểu tử Dương Khai, gặp qua chư vị đại nhân." Hai vị bên tay trái là Thiết Huyết Đại Đế Chiến Vô Ngân hùng vĩ như núi, cùng Hoa Ảnh Đại Đế Hoa Linh Lung biến ảo khó lường. Hai vị bên tay phải là U Hồn Đại Đế Hào Quân vực sâu tự như biển cả, và Thú Vũ Đại Đế Mạc Hoàng thô cuồng hào phóng. Ngoại trừ Hồng Trần Đại Đế tung tích không rõ, Minh Nguyệt Đại Đế đã chết, và Ảnh Đại Đế mưu phản tinh giới. Bảy vị đại đế trong tinh giới, ở đây có bốn vị rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tự hồ đang chờ mình. Dương Khai khí huyết quay cuồng, cũng không phải bởi vì áp lực, chỉ là đã cách nhiều năm, rốt cuộc có một loại cảm giác người xa quê trở lại quê hương. Ngay cả thanh âm kia đều có từng tia kích động run rẩy. Trước kia gặp những vị đại đế này vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng hôm nay gặp lại lại cảm thấy bọn hắn vô cùng thân thiết, thân thiết giống như người nhà. Suy nghĩ lại một chút, khí cơ bản thân hô ứng lẫn nhau cùng bốn vị này, Dương Khai sao còn không biết nguyên nhân? Đó là do cơ duyên đại đế. Muốn trở thành đại đế, nhất định phải được thiên địa tinh giới tán thành. Một phần thiên địa tán thành của Minh Nguyệt chuyển dời đến trên người mình, tự nhiên là có cảm giác thân thiết cùng các vị đại đế khác. Dương Khai có cảm giác như vậy, chắc chắn các đại đế cũng sẽ có cảm giác như thế. Nhưng không hiểu tại sao sau khi nói hết lời, chờ thật lâu nhưng không có nửa điểm hồi âm. Dương Khai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hữu tâm dương mắt nhìn, nhưng không tiện đường đột. Bất quá hắn rõ ràng có thể cảm giác, ánh mắt bốn vị đại đế nhìn mình có vẻ hơi sắc bén. Lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn Lý Vô Y, đã thấy tên này hai tay để lên trước bụng, bình chân như vậy đứng tại chỗ, hai con người nhắm lại, một bộ dáng vẻ chưa có tỉnh ngủ. Này, làm gì vậy chứ? Trong lòng Dương Khai nghi ngờ hơn. Ngay vào lúc này, một câu quát khẽ bỗng nhiên truyền đến. Dương Khai lớn mật, ngươi có biết tội của ngươi là gì không? Tiếng quát đến từ Thiết Huyết Đại Đế bên tay trái, nén giận hống, để Dương Khai hoa mắt váng đầu một phen, một trận vù vù bên tai, suýt nữa thì té lăn trên đất. Giết tới phẩm ma vương như cắt tiết gà làm thịt chó, ngay cả bán thánh cũng có thể đấu một trận. Nhưng mà trước mặt đại đế lại yếu đuối như một đứa trẻ con. Cũng may thực lực hắn bây giờ cũng coi như không tầm thường. Miễn cưỡng đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn hướng Thiết Huyết, đang muốn chất vấn một câu. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cúi đầu nói. Tiểu tử biết tội. Hoa Linh Lung trừng mắt nhìn, Hào Quân thì nhếch miệng, im ắng mỉm cười. Mặt Hoàng chỉ tay lên trời khinh khỉnh, thuận tiện đưa tay gãi gãi mặt. Chiến Vô Ngân cũng ngơ ngác một chút, giống như không nghĩ tới, Dương Khai vậy mà có loại phản ứng này. Hắn vốn cho rằng, Dương Khai khẳng định sẽ có một phen lý do thoái thác, ai ngờ sảng khoái nhận tội. Lời chuẩn bị xong, lập tức có chút nói không được. Hơi trầm ngâm, Thiết Huyết trầm giọng nói. Là tội gì? Dương Khai thấp giọng đáp. Minh Nguyệt Đại Nhân chết trên tay ta. Thanh âm tuy nhỏ nhưng mặc dù là ai cũng có thể nghe, cảm giác cực kỳ bi ai trong lời nói của Dương Khai. Lúc nói chuyện, song quyền nắm chặt, làm cho đốt ngón tay trắng bệch. Coi như người, tự hiểu lấy. Chiến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng tiếp tục uy nghiêm quát. Minh Nguyệt chính là một trong những đại đế của tinh giới. Năm xưa vì cứu chúng ta mà lấy thân làm mồi, bị nhốt tại ma vực. Năm đó chúng ta để cho ngươi nhập ma vực. Cần làm chuyện gì? Dạ, là cứu Minh Nguyệt Đại Nhân. Ngươi cam đoan ra sao? Chắc chắn đem Minh Nguyệt Đại Nhân mang về. Kết quả thì như nào? Dương Khai không phản bác được, xác thực không phản bác được. Vốn là đi cứu Minh Nguyệt, kết quả chẳng những người không có cứu được, mà Minh Nguyệt còn chết trên tay mình. Mặc dù trong đó cũng có chút nguyên do, nhưng thời gian dài đến như vậy, mỗi lần nhớ tới tràng cảnh của ngày đó, trong lòng Dương Khai vẫn đau như cắt. Kết thúc tập 733 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.